alpha này cực kỳ thơm. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua bị lăn lộn quá lâu, cả người Cừu Cần đến tận chiều vẫn còn uể oải. Quý Thâm Tiêu cũng không tới công ty mà ở nhà chăm sóc cậu. Cừu Cần sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, không hiểu sao lại cảm thấy nơi đó hơi căng lên, không biết có tối hôm qua dùng sức hơi quá không? Lúc trước khi cậu đọc tiểu thuyết còn cười nhạo tác giả, sao người bình thường có thể làm như vậy được? Cho đến lúc cậu tự mình thể nghiệm, vẫn là do cậu ngu dốt. Mấy ngày này Cừu Cần bị đau eo chân mỏi nằm ở nhà, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều qua tay Quý Thâm Tiêu, sinh hoạt của Cừu Cần hoàn toàn không làm gì cả, gần như sắp hóa thành một đứa trẻ to xác nằm thành thơi, cơm tới mồm là há miệng ra ăn. Loại sinh hoạt này vốn dĩ khá tốt, nhưng trong lòng Cừu Cần lại có chút xù lông, cậu cảm thấy mình đã bỏ qua thứ gì đó. Cho đến chiều hôm nay, Cừu Cần coi chúng một kênh trên TV nói về gấu trúc tự nhiên, phụ đề bảo sau khi làm hành động này xong, thì năm nay có hy vọng tộc gấu trúc sẽ có thêm một đứa con. Mạnh Dạn đoán là giao phối. Cừu Cần nháy mắt mở to hai mắt, tôi, đờ, tê, mang thai. Thời gian qua rất lâu, cậu cũng gần như sắp quên cái giả thiết điên rồ không khoa học của Quý Thâm Tiêu. Bắn ra một phút, đủ để làm cho bất cứ Omega nào thụ thai. Cái não bị dì xét đang bắt đầu xoay lên răng rắc, cậu cũng không xui như vậy chứ. Tuy tuổi của cậu qua mấy thế giới cộng lại thì cũng đã già rồi, nhưng thân thể này của cậu chỉ mới 21 tuổi, cậu vẫn chỉ là một anh bạn nhỏ, nếu như là thật. Hơn nữa cậu lại là con ghẻ của tác giả. Trường hợp này khó mà đoán được. Cậu cần hơi đứng lên, nhưng không ngờ hai chân vừa mới chạm đất đã quỳ xuống. Cậu cần mắng một câu thô tục, tay chống lên sofa ngồi dậy. Tối hôm qua Quý Thâm Tiêu lại quấn lấy cậu này nọ rất nhiều lần, nhất thời cậu không nhịn được nên cũng thất thủ. Chờ đến khi cậu hồi thần lại thì chân đã mềm luôn rồi. Nhưng nếu tự đi mua thuốc tránh thai thì không được, nếu bị paparazzi chụp được thì cho dù cậu có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nếu không thể tự mua, vậy thì chỉ có thể để người khác mua dùm. Không phải vì vậy mà mới có loại tồn tại gọi là trợ lý sao? Cừu Cần đang chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng mà ngón tay giơ lên vài lần vẫn không thể ấn xuống, cuối cùng ném điện thoại đi, cả khuôn mặt đều chôn vào trong gối, không thể gọi cho Lưu Vĩ được, chuyện này cũng quá xấu hổ. Hơn nữa Quý Thâm Tiêu hẳn là không như vậy khủng bố đi. Bách phát bách trúng gì đó, nghe tới chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà Quý Thâm Tiêu đúng là bắn rất nhiều, Cừu Cần nghĩ lại một màn tối hôm qua, lỗ tai không khỏi đỏ lên. Thật sự là tràn ra ngoài luôn. Cậu cần sao mày lại dại trai như vậy? Người ta chỉ mới làm nũng một cái mày đã đồng ý, mày không thể có nghị lực chút sao? Không được không được, không thể như vậy được. Cuối cùng thứ cứu cậu vẫn là khoa học kỹ thuật, cậu cần mua thuốc tránh thai trên app, nửa tiếng nữa sẽ được giao tới. Cậu cần không dám mở cửa, bảo nhân viên chuyển phát nhanh đặt thuốc ở trước cửa, chờ đến khi cậu xác nhận rằng tầng lầu này đã không còn bất kỳ ai nữa thì mới dám rón rén mở cửa ra. Một cánh tay trắng nõn vươn ra từ sau cánh cửa chống trộm giày, giống như một con mèo nhỏ đang kéo đồ. Soạt, một tiếng kéo túi đồ vào. Khi Quý Thâm Tiêu trở về, nhìn thấy Cừu Cần ngửa đầu, đưa viên thuốc màu trắng vào trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không khỏi ngần người, vội vàng đi tới. Em bị bệnh sao? Tay Cừu Cần run lên một chút, nhưng mà rất nhanh cậu đã phản ứng lại, luống cuống tay chân muốn giấu thuốc tránh thai đi, không ngờ lại làm ly nước ngã xuống, nước trong ly trực tiếp làm ướt hộp đóng gói. Cừu Cần, sao lại vội như vậy? Quý Thâm Tiêu chủ động dọn những thứ còn lại, tầm mắt xẹt qua hộp đóng gói, thần sắc thản nhiên lấy đồ ra. Không bị ướt còn dùng được. Cừu Cần ngừng một chút, có chút mờ mịt, anh không giận à, anh giận cái gì? Vẻ mặt Quý Thâm Tiêu rất thản nhiên, là anh không nghĩ tới chuyện này, lần sau anh sẽ mang bao. Cừu Cần nhỏ giọng phun tào, tính cái lượng kia anh bắn ra, chắc cũng không có bao giờ có thể chứa được. Quý Thâm Tiêu không nghe rõ. Sao, không có gì, Cừu Cần cười gượng một tiếng, rót nước ấm uống thuốc tránh thai. Anh biết em muốn phát triển sự nghiệp, tạm thời anh cũng không muốn có con để quấy rầy chúng ta. Tay Quý Thâm Tiêu đặt lên bụng nhỏ, giống như đang cảm nhận, lại giống như đang nhớ lại. Nhưng cũng sẽ hơi khó chịu một chút nghĩ tới bộ dáng của con chúng ta khi được sinh ra. Cừu Cần bị anh sờ đến nổi da gà, giống như mình thật sự đang mang thai, gỡ tay Quý Thâm Tiêu ra, có chút xấu hổ. Đừng như vậy, năm nay em mới có 21 tuổi. Vậy em muốn khi nào có? Còn không đợi cậu trả lời, Quý Thâm Tiêu lại hỏi. Em thích con trai hay là con gái? Muốn mấy đứa? Nói tới đề tài này, mặc dù người trầm ổn như anh cũng nhịn không được mà lộ ra sự mong chờ. Cừu Cần xuất phát từ lương tâm mà đề nghị, không thì chúng ta nói chuyện khác đi. Quý Thâm Tiêu trầm mặc nhìn cậu một lúc lâu, ngay lúc Cừu Cần đã cho rằng đối phương sắp tức giận, anh lại đột nhiên nở nụ cười, còn xoa nhẹ đầu của cậu một cái, bàn tay ấm áp. Không đùa em nữa, Tu Cần nhẹ thở ra, lúc này mới nhớ tới lời mời kịch bản kia, lại hỏi. Mấy ngày hôm trước Dịch Tùng Thanh có gửi cho em một cái kịch bản, hỏi em có thể đóng không? Quý Thâm Tiêu, em tự quyết định là được, anh sẽ không can thiệp vào công việc của em. Nhưng mà nội dung của cái kịch bản kia, Tu Cần kể lại nguyên kịch bản cho anh. Quý Thâm Tiêu trầm mặc một chút hỏi, em muốn diễn sao? Tu Cần suy nghĩ một lát lại gật đầu. Muốn, nhân vật này rất động lòng người. Vậy cứ nhận đi, không cần lo anh. Quý Thâm Tiêu hào phóng như vậy, Tu Cần lại hơi do dự. Nhưng cái này có không ít cảnh diễn thân thiết, đương nhiên anh sẽ không tùy tiện bỏ em vào trong đoàn phim như vậy. Quý Thâm Tiêu cởi tây trang, tháo cà vạt ra. Tập đoàn Hoa X sẽ đầu tư bộ phim này, anh sẽ đưa ra ý kiến sửa chữa thật khéo léo đối với những cảnh diễn thân thiết của em. Tu Cần, cậu biết ngay Quý Thâm Tiêu không tốt như vậy mà chắc lại là mấy cảnh đẹp nhưng kín đáo như trong bộ Thiên Hạ Hưng Vong. Có điều cậu cũng rất ủng hộ loại thay đổi này, dù sao hầu hết kịch bản có mấy cảnh khỏa thân hoàn toàn, tuy nói đây là hiến thân vì nghệ thuật nhưng mà loại trường hợp này vẫn làm cậu có chút mặt đỏ tai hồng. Sau khi nghỉ ngơi một tuần, Tu Cần lại bắt đầu bận rộn vào trong công việc tham gia hai chương trình, còn nhận làm đại ngôn cho vài mặt hàng xa xỉ quốc tế. Đầu tháng 6 Thiên Hạ Hưng Vong sắp bắt đầu phát sóng, cũng đã bắt đầu tuyên truyền. Gần đây hoạt động của Cửu Cần cũng rất nhiều, rất vất vả mới tìm được thời gian, cùng Hạng Hy, Phùng Linh, Trương Quỳnh Từ tham gia một cái talk show. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, các trailer bắt đầu công chiếu, cảm giác mong chờ của mọi người càng kéo càng cao, thời gian cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ hè. Biên tập cắt nối Thiên Hạ Hưng Vong thành 20 tập một tiếng hơn, mỗi tuần chiếu 5 tập, thời gian dài gần một tháng. Tiết tấu dễ hiểu, không có chút lỗi nào, mỗi một tập gần như đều có một đoạn xem trước cho mọi người xem. Mới vừa online đã trở thành bộ phim hot Weibo, độ nổi tiếng trên vòng bạn bè trước nay chưa từng có, họa sĩ tự phát thức ăn, bê chạm còn có đủ loại cắt ghép CP. Bộ phim này đã trở thành bộ phim đứng đầu trong kỳ nghỉ hè năm nay, hầu như mỗi người có tham diễn đều trở nên nổi tiếng. Giang Minh và Trương Quỳnh Từ làm ảnh đế ảnh hậu, danh tiếng luôn rất tốt, lần quay phim này cũng đã cống hiến kỹ thuật diễn không tầm thường. Hạng Hy đột phá thiết lập tiểu bách hoa, cũng không ai tiếp tục chửi Phùng Linh ngốc nghếch đóng phim ngốc bạch ngọt nữa. Tu Cần càng trở nên nổi tiếng chưa từng có, nhờ vào bộ phim này mà fan trên Weibo trực tiếp tăng tới 1.000 vạn. Ngay cả khi đi tới công ty cũng có rất nhiều người muốn chụp ảnh chung với cậu, đăng lên vòng bạn bè nói là nhìn thấy cơ hạc. Tu Cần lúc này mới ý thức được cậu đã thật sự nổi tiếng rồi. Không chỉ như thế, chỉ cần có liên quan tới Thiên Hạ Hưng Vong, tất cả đều hút được nồi canh ngon lành. Ngay cả nơi lấy làm cảnh quay bên ngoài cũng được nhiều du khách tới. Không ít người sau khi xem phim xong vẫn chưa đã ghiền, nên tới tại chỗ tìm góc độ để chụp, thậm chí còn có đoàn du lịch đẩy chủ đề du lịch Thiên Hạ Hưng Vong lên, chụp vài cảnh có trong phim đăng lên. Cảnh cuối cùng là hai nhân vật chính trong Thiên Hạ Hưng Vong đứng ở bờ biển Hoàng Hà, tuy phong cảnh ở nơi này rất đẹp nhưng mà vì xung quanh không có cảnh gì đặc biệt, rất nhiều người muốn đến xem nhưng lại cảm thấy nơi này không đáng để đi một chuyến. Cho đến khi bộ phim phát sóng, địa điểm vốn hẻo lánh lại đột nhanh trở thành thánh địa chụp hình, vô số fan phim lặn lội đường xa đến chỗ này, làm doanh thu của cảnh khu này tăng cao đến 50. Trong dàn nhân vật người cực kỳ nổi tiếng không ai khác là Cửu Cần đóng vai Cơ Hạc. Độ thảo luận còn nhiều hơn mấy vai chính và vai phụ khác, nhiệt độ gần như kéo dài suốt nguyên một kỳ nghỉ hè. Nam giả nữ trang, cả thế, lòng dương tốt tương ái tương sát. Chỉ coi mấy cảnh đó thôi cũng làm không ít người nhiệt huyết sôi trào. Càng miễn nói tới cách chết của Cơ Hạc làm vô số người đưa ra ý kiến trái chiều, kiêu ti là Long Dương Chi Hảo, còn Trung là Long Giang Chư Hao, tôi không biết edit như thế nào luôn. Trên Weibo đã muốn điên rồi, đủ loại CP ùn ùn không dứt, dù là chèo thuyền CP tà giáo nào thì cũng có thể tìm được tổ chức của mình. CP bá đạo đế vương công và tàn nhẫn vương tử ngon quá. Đệt, tôi đơn phương tuyên bố, Long Ỷ Thừa Hoan. Là cảnh hay nhất không gì sánh nổi, ấy trên ngai vàng của vua, Cơ Hạc thoát y tỏ vẻ không phục, ánh mắt vừa đẹp vừa tàn nhẫn, tôi chết rồi. Chó săn nhỏ đồng quang không thơ mà, tôi mua cổ của anh em. Đúng vậy, Cơ Hạc chỉ muốn giết Giang Minh, nhưng hắn lại vứt bỏ sinh mệnh của mình để cứu Cơ Đồng Quang. Thiên sứ nhỏ Đồng Quang là một tia ôn nhu cuối cùng của Cơ Hạc. Ô, khóa lại, chìa khóa tôi nuốt rồi. Không ai phản bác được đâu, đệt cậu vừa nói tôi mới nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa Cơ Hạc và Khương Trá chỉ có nhục dục với âm mưu, với Cơ Đồng Quang mới là tình cảm chân thật. Có miếng mẻ, bắn, không có người thích bi gì. Sao, mấy người coi lúc Cơ Hạc biến thành cương thi, Ngô Mi khóc thật thảm. CPBG, Boyger, Nam X Nữ. 1-1, tôi đã sớm muốn nói, nữ chính với Cơ Đồng Quang chỉ là tổ đội đánh quái, với Cơ Hạc mới là chân ái được không? Tôi lại không giống, tôi muốn đè Cơ Hạc dưới thân. Suy nghĩ của cậu chỉ là đánh rắm, đơn phương tuyên bố tiểu đáng thương Cơ Hạc là của tôi. Đủ loại đảng CP ùn ùn kéo đến không dứt, nhưng độ nổi tiếng vẫn là CP Cơ Hạc và Khương Trá, Cựu Cần không có cố ý tìm kiếm mà cũng lướt thấy vài cái video. Nghĩ đến Giang Minh, tâm tình Cựu Cần ngay lập tức có chút phức tạp. Trước khi Thiên Hạ Hưng Vong phát sóng, công ty quản lý của Giang Minh công ty có nói, Giang Minh vì nguyên nhân cá nhân nên ra nước ngoài để bồi dưỡng, vắng họp toàn bộ hoạt động tuyên truyền. Nhưng Cựu Cần cũng nghe nói, Giang Minh trên danh nghĩa là học tập ở nước ngoài, nhưng trên thực tế là tự do thân thể đã bị hạn chế, chỉ có thể hành động trong phạm vi cố định. Mấy ngày hôm trước Cựu Cần có gặp Giang Phi Hồng trong hoạt động, người lúc trước rất có tinh thần, lại giống như già đi vài tuổi chỉ trong một đêm, tóc trắng hơn một nửa, công ty Phi Hồng liên tiếp truyền ra mấy tin tức xấu, giá cổ phiếu giảm. Mà công ty Hoa X nhờ vào một bộ phim Thiên Hạ Hưng Vong này mà giá cổ phiếu liên tiếp đi lên, thậm chí còn có thế sẽ đuổi công ty Phi Hồng xuống dưới. Giới thương nghiệp đối với hai chùm trong giới cứ thay phiên nhau lên xuống, cũng thổn thức không thôi. Nghĩ gì vậy, Quý Thâm Tiêu không biết khi nào đã trở lại, lười biếng gác cằm lên vai cậu. Từ sau khi bọn họ ở bên nhau, Quý Thâm Tiêu càng ngày càng dính người. Người lúc trước hận không thể viết lên mặt dòng chữ, cách xa tôi ra một chút, bây giờ thì nếu có cơ hội sẽ lập tức dính lên người cậu. Giống như một con mèo lớn dính người vậy. Cô Cần đối với loại làm nũng này cũng không phản cảm, nhưng mà có đôi khi số lần làm nũng quá nhiều, sẽ có một loại cảm giác gánh nặng ngọt ngào. Cô Cần đứng lên, không có gì, em đi nấu cơm. Quý Thâm Tiêu, tùy tiện nấu món gì đó là được rồi. Biết rồi, cuối tháng 7 thành phố Kinh đã hoàn toàn biến thành một cái bếp lò, Cô Cần nấu một chút cháo, lại làm mấy món rau trộn. Giữa trưa làm cánh gà ngâm ớt với ướp mắm tôm là ăn được rồi. Khi Cựu Cần mang đồ ăn sang, thì lại đột nhiên nghe được một bài nhạc quen thuộc, cậu vừa ngẩng đầu, thì phát hiện Quý Thâm Tiêu đang xem một cái video lúc trước cậu đã từng xem, rõ ràng là cái video cắt ghép CP Cơ Hạc với Khương Trá CP. Cựu Cần, cậu trầm mặc một chút, video đã phát hơn một nửa. Đừng coi, cái này rất khó coi. Cựu Cần nhào qua muốn đoạt lấy điều khiển từ xa, nhưng không ngờ Quý Thâm Tiêu lại duỗi tay, đặt điều khiển từ xa ở một nơi cậu không thể nào với tới được. Trong TV còn đang phát cái cảnh Giang Minh đè cậu lên ngai vàng, Cựu Cần sợ tới mức chết khiếp, đằng sau còn có cảnh Khương Trá cưỡng hôn cậu nát. Muốn giảm bớt sự lên men trong lu giấm, đoạt điều khiển từ xa là chuyện cần phải làm, Cựu Cần nhào về phía trước, cả người gần như đều nhào lên trên đùi Quý Thâm Tiêu. Nhưng mà vẫn không thể với tới được, Quý Thâm Tiêu cao to, bàn tay cũng dài hơn cậu một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu Cần dãy giụa muốn bò dậy, nhưng không ngờ Quý Thâm Tiêu lại đột nhiên đè eo cậu lại, làm cả người cậu đều ghé lên trên đùi anh. Khoảng cách này quá thân mật, hơn nữa tư thế này một chút cậu cũng không thể khống chế được. Cựu Cần có chút gấp, anh muốn làm gì? Quý Thâm Tiêu không nói lời nào, thuận thế bóp lấy eo cậu, chờ người cậu đối mặt với anh. Bốn mắt nhìn nhau, Quý Thâm Tiêu nhíu mày, trong đôi mắt thâm thúy là một mảnh sâu thẳng, cảm xúc không rõ. Nhưng mà giác quan thứ 6 của Cựu Cần lại nói cho cậu biết Quý Thâm Tiêu đang tức giận. Cựu Cần nuốt nước miếng, thử giải thích, anh cũng biết bây giờ cư dân mạng đều rất thích động não, ngoại trừ Giang Minh còn có Cơ Hạc với Cơ Đồng Quang, thậm chí còn có CP Cơ Hạc với Ngô Mi mà cũng có quy luật nào đâu. Vốn dĩ cậu muốn mượn chuyện này để giải thích rằng cư dân mạng cắt video để cắn CP là một chuyện rất bình thường, nhưng không ngờ lại là lửa cháy đổ thêm dầu, Quý Thâm Tiêu ngay cả hô hấp cũng nặng thêm vài phần. Trong lòng trầm xuống, Cựu Cần, xong đời. Cái video cắt nối này đã chiếu xong, Quý Thâm Tiêu vẫn chưa định dừng lại, anh mở lịch sử chiếu, lại trầm mặc nhìn video cắt ghép của Cơ Hạc X Cơ Đồng Quang, Cơ Hạc X Ngô Mi. Người cắn CP có thể liên hệ với những người ở ngoài đời thật, càng miễn nói tới mấy người bọn họ diễn cùng một bộ phim này, còn có nhân vật hỗ trợ. Vốn dĩ là giao lưu ánh mắt rất bình thường, nhưng trong video cắt ghép lại biến thành sự ái muội. Làn đạn cao trào các thứ, náo nhiệt người dưới tiếp người trên. Trời ơi, tôi muốn thấy hai người điên cuồng làm tình, ô ô ô yêu yêu, lại tiếp đi, hôm nay cũng vì tình yêu âu âu tuyệt mỹ của Cựu Cần với Hạng Hy làm điên đảo. Làn đạn làm không khí rất náo nhiệt, Cựu Cần lại xấu hổ đến da đầu tê dại cũng không dám nói chuyện nữa. Toàn bộ quá trình Quý Thâm Tiêu lại một mặt lạnh nhạt. Chờ đến khi anh coi hết lịch sử video cắt ghép một lần, lúc này mới đóng TV lại. Tầm mắt lạnh lùng thản nhiên dừng trên mặt cậu, không rõ hỉ nộ. Em rất thích mấy loại video như thế này. Sao có thể chứ, Cựu Cần tìm được cơ hội để thẳng thắn, lập tức lắc đầu. Đây chỉ là em vô tình thấy thôi, không phải cố ý tìm coi. Quý Thâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, mấy video khác cũng là tự lướt thấy sao? Cô cần đề cử video có liên quan, cho nên em coi hết rồi. À, cắt đúng là rất tốt nên nhất thời không nhịn được. Đúng là cắt rất khá. Quý Thâm Tiêu liếc mắt nhìn cậu một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ngữ khí lộ ra mùi chua. Còn có cảnh giường chiếu cơ mà. Cưu Cần, xong rồi, lu giấm bị đổ rồi. Cách chương.